Độc Y Truy Thê Ký, chương 148, khóc chuyện audio.com. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể như Trung Thư Cẩn cùng Cố Khanh Âm như vậy may mắn. Mạnh Mộ Tâm liền với team Chu Cẩm Y vài ngày, chờ nàng tìm tới Thương Lãng các thời điểm, Chu Cẩm Y đã rời đi, nàng đi chậm một bước, không tìm được Chu Cẩm Y, nhưng là bị Liễu Tam Nương kéo lại. Đứa bé kia, để ta hỗ trợ đem vật này giao cho ngươi. Mạnh Mộ Tâm hoảng hốt nhận lấy Liễu Tam Nương đưa cho nàng cái hộp nhỏ. Hoảng hốt nhìn hộp nhỏ bên trong Chu Cẩm Y từng nói đã vứt bỏ cái kia tiểu mặt người. Nàng nói, nàng đã có thể buông xuống, cho ngươi cũng để xuống đi. Liễu Tam Nương đỡ lấy Mạnh Mộ Tâm lảo đảo thân thể. Thở dài nói, hài tử, đừng chấp nhất, nàng nếu thật sự muốn lưu lại, thì sẽ không đi được như thế quyết tuyệt rồi. Nàng nói nàng không gánh nổi, cho ngươi đừng bởi vì nàng mà đi làm loại kia sẽ gặp thế nhân phỉ nhổ chuyện tình rồi. Nàng nói nàng không đáng, cho ngươi đừng tiếp tục làm khó dễ chính mình càng khó khăn người khác rồi. Cho nên, ngươi à, vẫn là an tâm trở lại tiếp tục sinh sống đi. Đừng tiếp tục ghi nhớ nàng tiểu không có lương tâm. Mạnh Mộ Tâm bi thảm nở nụ cười, siết chặt vật trong tay. Ta biết, ta đây tự mình sao lại không biết đây. Nàng xưa nay, cũng không nguyện cho ta có thể nói ra khỏi miệng cơ hội. Ta lại có thể nào đòi hỏi cái gì đây? Không để ý tới Liễu Tam Nương lo lắng cùng quan tâm. Mạnh Mộ Tâm kia chốc lát chật vật, rất nhanh liền đã nhặt lên thường ngày đoan trang. Thẳng lên sống lưng mang theo trong hộp người rời đi Thương Lãng Các. Cố Khanh Âm cùng Trung Thư Cẩn trốn ở Bạch Ninh trong thôn ôn tồn mấy ngày. Mạnh Mộ Tâm nhưng là nằm ở giường bên trên vượt qua. Thanh Dương môn môn chủ, lão phu nhân, thiếu phu nhân, từ năm trước đến bây giờ, càng là liên tiếp ngã bệnh. Tình huống như vậy suýt nữa muốn cho mọi người cho rằng Thanh Dương môn có phải là trêu chọc tới cái gì thứ không sạch sẽ rồi. Nhìn thấy Mạnh Mộ Tâm cái kia tiều tụy dáng dấp, Hà Tử Nghĩa rốt cục vẫn là không nhịn được, thở dài một câu, Cẩm Nhi đi rồi, đã không phải là một lần hai lần chuyện tình rồi, ngươi cần gì phải đem mình dằn vặt thành như vậy đây. Hắn sát bên Mạnh Mộ Tâm bên giường ngồi xuống. Không để ý tới nàng ánh mắt kinh ngạc, nắm thật chặt rồi tay nàng, đặt ở bên môi hôn một cái, coi như không vì con của chúng ta, ngươi cũng nên là thân thể chính mình suy nghĩ chứ, nếu ngươi tiếp tục như vậy tiêu chìm xuống lưu lại mầm bệnh. Làm sao đến khí lực đi tìm Cẩm Nhi đây, ta đã tra được, lần này Cẩm Nhi vẫn chưa đi xa, cố gắng càng nhanh càng tốt có điều một ngày, liền có thể đuổi theo nàng. Mạnh Mộ Tâm ngơ ngác nói, ngươi, không cho nàng nhiều lời cơ hội. Hà Tử Nghĩa liền đã từ trong lồng ngực móc ra một phong chuẩn bị đã lâu giấy viết thư. Đút vào Mạnh Mộ Tâm trong lòng bàn tay. Hưu thư hai chữ, càng để Mạnh Mộ Tâm chậm chạp chưa có thể hoàn hồn. Không chờ nàng lên tiếng, Hà Tử Nghĩa liền đã cười khổ nói, ta sớm phải biết là của nàng. Đáng tiếc ta đến nay mới nghĩ thông suốt then chốt, năm đó trong môn tiệc rượu thời điểm cùng ngươi sơ ngộ. Ta yêu chính là ngươi đối với nàng lúc long lanh miệng cười. Đáng tiếc, ta đến nay mới hiểu được, ngươi như vậy vui mừng, chỉ có thể đối với nàng mà thôi. Rời xa nàng, ngươi cái kia long lanh miệng cười, liền chỉ còn lại có cay đắng, cùng xa cách, tương kính như tân phu thê sinh hoạt, cũng không phải là ta muốn. Mộ Tâm, cùng với nhìn ngươi như vậy thống khổ xuống, ta còn không bằng trực tiếp thả ngươi. Tổ mẫu bên kia, ngươi không cần lo lắng, liền giao cho ta xử lý tốt. Ngươi, ta điều này khiến người ta thay ngươi đi chuẩn bị ngựa xe. Đem ngươi đưa đến Cẩm Nhi nơi đó đi, mấy ngày liên tiếp đau lòng, cũng không từng để Mạnh Mộ Tâm khóc, nhưng Hà Tử Nghĩa lời nói này, nhưng là để Mạnh Mộ Tâm khóc đến khác nào trẻ con. Xin lỗi, Tử Nghĩa, xin lỗi, ta không thể quên được, ta thật sự không thể quên được, không thể quên được, vậy liền không nên quên đi. Hà Tử Nghĩa nỗ lực nhịn xuống chính mình trong mắt nước mắt. Vuốt Mạnh Mộ Tâm phía sau lưng, ôn thanh động viên nói, nên nói xin lỗi chính là ta, ta mới phải đến chậm người kia. Xin lỗi, đều là bởi vì ta, mới có thể hại các ngươi chia lìa nhiều năm như vậy. Ngươi tỉnh lại đi, ta đây liền phái người đưa ngươi đi tìm nàng. Lần này, Mạnh Mộ Tâm nhưng là khóc đến càng tan nát cõi lòng. Xin lỗi, cảm ơn ngươi, nàng nhận hưu thư, nhưng cũng không có chiếu Hà Tử Nghĩa nói như vậy. Lập tức đi tìm Chu Cẩm Y, có lẽ là tâm tình thay đổi. Nuôi mấy ngày thân thể, nàng càng là khôi phục rất nhiều, cũng thoải mái rất nhiều. Nàng không nghĩ tới, rời đi ngày đó, càng sẽ là lão phu nhân lại đây đưa nàng. Thật là muốn đi sao? Thời gian qua đi nhiều ngày, Mạnh Mộ Tâm dĩ nhiên không bằng ngày đó ôm Hà Tử Nghĩa khóc giống thời gian như vậy hỏng mất. Nàng bình tĩnh gật gật đầu, trả lời, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi quấy rối nàng. Lão phu nhân ngồi lên xe ngựa, tự mình đưa Mạnh Mộ Tâm đoạn đường. Ngươi đứa nhỏ này, cũng thật là đủ cố chấp. Chuyện đến nước này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta cũng không có lừa ngươi. Nàng không yêu ngươi, ngươi làm sao khổ chấp nhất nhiều năm như vậy không chịu buông tay đây? Mạnh Mộ Tâm thấp cúi đầu, siết chặt trong tay cái kia một đôi mặt người. Ta biết, trong lòng nàng ôm, chỉ là thế gian này cực khổ bệnh nhân mà thôi. Ta không đòi hỏi, huống hồ, ta cũng không tính không có buông tha tay. Ta chỉ là, thả không xong mà thôi. Bây giờ tất cả những thứ này, đều đã như ngươi nghĩ. Ta đã đúng hẹn thay Tử Nghĩa ngồi vững vàng thiếu môn chủ vị trí. Nàng cũng đã chiếm được nàng ứng đắc quyền lực. Ta càng là như ngươi mong muốn như vậy. Cùng nàng xem như là tan rã trong không vui rồi. Ngài, còn có cái gì không hài lòng đây? Lão phu nhân trầm mặc nhìn bên ngoài phong cảnh, trong mắt tràn đầy tịch liêu. Ta lão bất tử kia, ở trong mắt các ngươi xem ra, nhất định là rất vướng bận đi. Mạnh Mộ Tâm như nay có thể nói là tâm như chỉ thủy. Rồi, nàng bình tĩnh nhìn lão phu nhân, nói, mặc kệ thế nào. Ta còn là phải hơn đa tạ ngài những năm gần đây đối với ta trông nom. Chấm, tâm như chỉ thủy, xin du chư xoay tâm như nước lặng, không có tạp niệm, lấy Mạnh Mộ Tâm này ma giáo thân phận tới nói. Những năm này có thể bình yên vô sự ở tại Thanh Dương môn bên trong. Không chỉ có sẽ không bị người bắt nạt, còn có thể thuận thế độc quyền, an tâm ngay ở trước mặt quý chiết nội ứng. Trong này, nhưng là không thiếu được lão phu nhân trông nom. Chấm, mặc kệ lão phu nhân đã từng làm sao đối với nàng uy bức lợi dụ. Chỉ ít, nàng là chưa bao giờ từng chân chính thương tổn quá nàng. Ta vừa đã đáp ứng ngài. Đời này nàng nếu không đối với ta nói yêu, như thế nào đi nữa yêu, ta cũng sẽ không vượt qua củ một bước, coi như bây giờ đã là thân thể tự do. Ta cũng còn chưa phải sẽ nuốt lời. Ngài yên tâm đi, ta, cùng ngài như thế, đều không muốn nhìn thấy nàng, trở thành thế trong mắt người tự cam đọa lạc nữ tử. Nàng, nên được người kính ngưỡng, không vì mệt nhọc vì ái tình. Đúng vậy, nàng là sự kiêu ngạo của ta, cũng là thần y môn kiêu ngạo, không nên bị ngươi phá hủy, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Khốn khổ vì tình, không nên là của nàng số mệnh, nàng không hiểu tình ái, cũng là không sao, chỉ cần, nàng có thể mang theo thiện tâm tiếp tục làm nghề y tế thế. Vậy liền được rồi, lão phu nhân kêu ngừng xe ngựa, cách trước khi đi, lại để lại một câu nói, mặc kệ thế nào, Thanh Dương môn, cũng có thể tính là của ngươi nửa cái nhà, sau này, nếu là gặp được cái gì khó xử. Nhớ về tìm trong nhà hỗ trợ. Mạnh Mộ Tâm sắc mặt có hơi có thay đổi. Xuất thần hồi lâu, mãi đến tận xe ngựa ở Thương Lãng Các trước dừng lại. Khả Nhi đến đây kêu nàng thời điểm, nàng mới hồi qua thần. Chủ nhân, chúng ta không đi tìm Chu tiểu thư. Tới đây Thương Lãng Các làm cái gì a? Không tìm nàng, Mạnh Mộ Tâm thoải mái nở nụ cười. Xuống xe ngựa giải thích, đến cùng sư phụ nói lời chào. Sau này, ta liền không hề nợ hắn. Trời đất bao la, chúng ta lại tự mình an gia. Quả nhiên không ra Mạnh Mộ Tâm dự liệu. Quý Triết biết nàng cùng Hà Tử Nghĩa cùng cách một chuyện. Cũng thật là bị tức đến thổi râu mép trừng mắt rồi. Ngươi đây không phải ở hồ nháo sao? bây giờ ngươi này mang theo thân mang thai, nghĩ không ra cùng cách làm cái gì, một thân một mình kiên trì bụng lớn, ngươi là nghĩ tức chết sư phụ à, sư phụ. Trong phòng chỉ đứng thẳng này thầy trò hai người, Mạnh Mộ Tâm hai đầu gối cong xuống, liền đã ở Quý Triết trước mặt quỳ xuống, thứ cho Đồ Nhi bất hiếu. Lần này, Đồ Nhi sợ là không thể tiếp tục nghe lời sư phụ rồi. Sau này, Đồ Nhi sợ là cũng không có thể tiếp tục nghe sư phụ rồi. Quý Triết suýt nữa liền bị khí đau sốc hông, hắn run rẩy chỉ vào Mạnh Mộ Tâm. Ngươi có phải là còn không thể quên được nữ nhân kia? Mạnh Mộ Tâm không hề trả lời, mà là mỉm cười với nhìn về phía Quý Triết, nói, ta biết, sư phụ không thích ta vậy có phạm phải việc luân lý. Lần trước, Đồ Nhi không muốn thương tổn ngài, thỏa hiệp, để ngài chung quanh bôn ba, kết quả lại là đem ta yêu tha thiết người bị thương sâu nhất. Bây giờ sư phụ dĩ nhiên được đền bù mong muốn, cứu ra rồi ân nhân cứu mạng, Đồ Nhi cũng có thể xem như là công thành lui thân. Báo ngài công ơn nuôi dưỡng, nửa đời trước, Đồ Nhi là vì ngài mà sống, cũng không hối hận, bởi vì, ngài là Đồ Nhi ân nhân, là Đồ Nhi người thân, là ngài đã cứu ta mệnh, đem ta nuôi dưỡng thành người. Đồ Nhi tổn thương ai, cũng không thể tổn thương ngài, nhưng là bây giờ, sau tất cả, đều đã qua. Sau này, lại đãi ở nơi đó, Đồ Nhi cũng không giúp được ngài cái gì, cùng với tiếp tục đem chính ta vây ở nơi đó, còn không bằng sớm cho kịp thoát thân. Sau này, Đồ Nhi sẽ không lại vì ngài mà sống. Mong rằng sư phụ, thứ cho Đồ Nhi bất hiếu. Đối với Quý Triết tầng tầng dập đầu ba cái sau, Mạnh Mộ Tâm mới đứng lên, mỉm cười với tiếp tục nói, sư phụ, sau này... Tựa như giáo chủ nói như vậy, đem ta trục xuất sư môn đi, ta đã lớn rồi, đầy đủ có thể vì chính mình nửa cuối cuộc đời phụ trách. Sau này, ta liền không hề nợ ngài, người thân cùng yêu, nếu không phải có thể cùng tồn tại, quay mắt về phía như vậy lựa chọn, đều là sẽ thống khổ dị thường. Năm đó Mạnh Mộ Tâm quá mức hiếu thuận, không làm được như Trung Thư Cẩn như vậy. Liều lĩnh vì Cố Khanh Âm đi phản kháng chính mình sư phụ. Công ơn nuôi dưỡng lớn như trời. Nàng như thế nào đi nữa oán giận, cũng được không ra làm ra việc ngỗ nghịch ân sư. Huống chi, năm đó nàng một thân một mình yên lặng thừa nhận ẩn nhận yêu thương. Lại bị nhiều người đa mưu túc trí mưu hại lợi dụng. Như thế nào đi nữa thành thục, nàng cũng vẫn là chống đỡ không nổi nhiều phương diện áp lực. Nếu là hy sinh một mình nàng, người thân có thể thỏa mãn, người yêu có thể được lợi, nàng lại vì sao nhất định phải vùi lấp ở đây mong mà không được trong ngõ cụt không chịu đi ra đây. Giống như có cuộc sống mới, sau khi nói ra, Mạnh Mộ Tâm trong lòng đều đã ung dung thật nhiều, thời khắc kéo ra cửa phòng, lại phát hiện hôm qua vừa mới trở về tiểu giáo chủ đứng trước ở cửa mắt đỏ vành mắt nhìn nàng. Ta liền biết, ngươi nhất định là bị lão già thối tha này bức bách. Quý Triết, hắn đây là nuôi cái thế nào bất hiếu Đồ Nhi a, sư muội. Ngươi yên tâm, sau này có ta che chở ngươi, sẽ không để cho người bắt nạt ngươi. Trung Thư Cẩn đem Mạnh Mộ Tâm kéo đến phía sau chính mình. Che chở nàng đỏ mắt lên trừng mắt về phía Quý Triết. Sư phụ ban đầu đã dạy chúng ta. Chính là không nên làm người khác khó chịu, chúng ta đều nhớ kỹ, nhưng vì sao sư phụ chính mình nhưng là không nhớ được đây? Sau đó, ngài nếu như lại bắt nạt sư muội, nhớ tới đi tới hỏi một chút ta đây cái đại đồ đệ. Dứt lời, Trung Thư Cẩn liền đã lôi kéo Mạnh Mộ Tâm đi ra ngoài rồi. Ly chỗ kia cũng tốt, ngược lại ngày mai chúng ta liền muốn hồi giáo rồi. Vừa vặn ngươi cũng có thể theo chúng ta trở lại. Sau đó, chỉ ủy khuất một hồi bổn giáo chủ chăm sóc một chút ngươi được không? Không được nghĩ Trung Thư Cẩn lại cũng sẽ nói với nàng ra như vậy mấy câu nói. Mạnh Mộ Tâm sau khi vui mừng, nhưng vẫn là cự tuyệt nói. Không được, ta còn là, ta muốn thành thân rồi. Trung Thư Cẩn dừng bước, chờ mong nhìn về phía Mạnh Mộ Tâm. Ta muốn cùng Khanh Khanh thành thân rồi. Chu Cẩm Y là biểu tỷ nàng, đương nhiên sẽ không vắng chỗ. Như vậy, ngươi còn không chịu theo ta về nhà sao? Như vậy, Mạnh Mộ Tâm mới nở nụ cười hớn hở. Được, chúng ta về nhà, tức chết lão tử hai cái bảo bối đồ đệ, đều bị cái kia hai tỷ muội nữ nhi phá hủy. Cố thị song xu, tỷ tỷ nữ nhi đến gieo vạ hắn nhị đồ nhi, muội muội nữ nhi lại tới gieo vạ rồi nàng đại đồ nhi. Vẫn là hết thuốc chữa loại kia, hôm qua lúc Trung Thư Cẩn trở lại, trực tiếp liền mang theo Cố Khanh Âm đến trước mặt hắn. Chỉ ném cho hắn một câu, ta muốn thành thân rồi, hắn còn không tới kịp từ chối. Một bên lão độc vật cũng đã liên thanh đáp lại, hay, hay, được, sau này nhà của chúng ta Khanh Khanh, sẽ phải làm phiền ngươi chăm sóc nhiều một chút rồi. Chấm, Quý Triết không nhìn nổi hai người kia bộ dạng như keo như sơn. Mới tìm cái địa phương tĩnh táo nửa ngày, hôm nay trời vừa sáng nhưng là lại bị một cái khác đồ nhi đả kích. Quả nhiên, này kẻ cầm đầu, hay là muốn chúc cái kia hai tỷ muội a, ngươi a. Khi nào cũng sẽ như vậy không độ lượng rồi. Hai người bọn họ cũng đã mất, ngươi còn có thể thế nào? Các nàng mất, ngươi cái này làm sư huynh không phải vẫn còn chứ? Các nàng khoản nợ, còn phải muốn ngươi tới thường. Hả, cái kia ngươi muốn ta làm sao thường khoản nợ đây? Quý Triết ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, mấy người, kia tiểu hỗn đản chuyện tình, ta đã không muốn quản, cho phép từ các nàng dàn vặt được rồi. Chỉ là trước, lúc còn chưa cứu ngươi đi ra, ta liền đã hướng về ngươi cam kết quá. Sau này nếu như có thể mang ngươi lại thấy ánh mặt trời, ta liền làm bạn cùng đi khắp này tốt đẹp non sông. Ta xem như là minh bạch, Lăng Anh chắc hài lòng nở nụ cười, hiếm thấy được ngươi mời. Nếu như thế, chúng ta bây giờ liền đi đi. Hiện tại, đúng đấy, không phải muốn cùng ta cùng đi khắp này tốt đẹp non sông sao? Cũng không biết chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian. Trễ một khắc, liền thiếu một khắc cùng du ngoạn sơn hà cơ hội. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Dứt lời, Lăng Anh chắc liền đã trước tiên rời đi. Quý Triết nhếch miệng đi theo sát tới. Con cháu tự có con cháu phúc. Hắn già rồi, không cần thiết lại là bọn nhỏ lo lắng. Sau này, hắn cần phải lo lắng cho mình chung thân hạnh phúc tốt hơn. Giang hồ yên lặng hồi lâu. Đã bị mới nhất một chuyện lý thú nổ tung. Cái gì, cái kia nữ ma đầu coi là thật dám hạ tam thư sáu xính cưới độc y sao? Cũng không phải sao, lúc nhìn thấy xính lễ, suýt chút nữa liền muốn đem lão phu nhân cùng Hà Chính Đức tức giận đến tay ném xính lễ. Này ngược lại là thú vị, nữ tử cưới nữ tử, lại vẫn dám lớn lối như vậy. Trong trà lâu, mọi người ngồi vây quanh chuyện phiếm. Ngày đó có không ít người từng ở luận võ chọn rể thời gian tận mắt qua cái kia nữ ma đầu khí thế hùng hổ đánh lui những kia mơ ước độc y người. Lúc này nghe được tin tức như thế, đều là không nhịn được hỏi tới. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Thế nào rồi à, xính lễ bị ném ra rồi sao? Người đều bị mang đi. Thanh Dương môn còn có thể như thế nào à, không chỉ muốn ăn xuống này người câm thiệt thòi. Còn phải muốn chiếu lễ nghi hướng về huyết viêm giáo đáp lễ. Cũng khó trách Hà môn chủ ngày gần đây đến đều bị tức giận đến nằm trên giường không dậy nổi. Nữ ma đầu này cũng thật là đủ chuyện. Chuyện như vậy nàng chẳng những không có giấu giếm giếm. Trái lại còn lớn hơn Tư Tuyên Dương. Giống như là hận không thể đầy giang hồ đều biết nàng muốn cùng độc y kết thành phụ thê. Trăm năm hảo hợp, cũng không phải sao. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều biết các nàng thành hôn ngày đã định ở ngày mùng 3 tháng 3. Cái kia nữ ma đầu còn nói rồi, muốn xem lễ chúc phúc, cầu phúc các nàng, mặc kệ hai đạo chính tà, có thể lên được huyết viêm giáo. Nàng đều hoan nghênh, nhưng nếu là muốn cho nàng thêm phiền toái, vậy thì giết không tha rồi. Đúng vậy không sai, Trung Thư Cẩn chính là hận không thể chiêu cáo thiên hạ. Cố Khanh Âm tức sắp trở thành thê tử của nàng. Hôn kỳ sắp tới, hai cái lão già đã sớm du lịch giang hồ đi tới. Lãnh Thiểu Anh một người không giúp được, đơn giản liền đem suốt ngày bên trong du thủ du thực theo nàng chuyển Liễu Tam Nương lôi lại đây. Cùng nàng cùng xử lý đám cưới này. Như vậy, nàng mới có thể ung dung một chút. Trước trước sau sau bận rộn gần một tháng, mới để cho Trung Đại giáo chủ thoáng hài lòng chút. Anh tỷ, nếu như Khanh Khanh thích, cái kia bổn giáo chủ sẽ không cùng các ngươi tính toán lần trước hại nàng thương tâm sự kiện kia. Nhưng nàng nếu như không thích, các ngươi nhưng là đến phải làm tốt chuẩn bị bị phạt. Lãnh Thiểu Anh, được rồi, nàng lần này xem như là minh bạch, các nàng cái này ngốc giáo chủ đã là hết thuốc chữa. Vẫn là Cảnh Dung thông minh, rất sớm liền biết chạy đi lấy lòng giáo chủ phu nhân. Mới miễn rơi xuống lần này khổ sai chuyện, nào giống nàng, là hôn sự này bận trước bận sau, nhưng vẫn là không chiếm được. Ôi, ta nói ngươi cũng đừng quá ủ rũ, tiểu hài tử lớn rồi, đều là chỉ biết là hướng về nàng nương tử mà, ngươi yên tâm được rồi, có thể cùng tiểu cần tử thành thân, tiểu cố tử nhất định là sẽ hài lòng, sẽ không làm khó của ngươi, bất quá, còn có ta cho ngươi đẩy đây. Lãnh Thiểu Anh hiếm thấy có thể cho Liễu Tam Nương một điểm sắc mặt tốt xem. Ít nói nhảm, mau mau đi làm việc, lại quá hai ngày liền muốn thành thân rồi. Nếu như xảy ra điều gì sai lầm, ta nhất định phải đưa ngươi làm thịt vì ta hiến tế. May là, Lãnh Thiểu Anh lo lắng những kia bất ngờ đều không có phát sinh. Hôn kỳ sắp tới, Chu Cẩm Y đã rất sớm chạy tới. Sau đó, Lâm Tử Ngôn cũng mang theo Đan Văn Thục đến rồi. Có thêm nhân thủ hỗ trợ, là có thể bớt chút bất ngờ phát sinh. Mấy người hiếm thấy có thể tụ hội một đường, là chính là nhìn tận mắt bạn hữu hạnh phúc hớn hở một khắc đó. Ngày mùng 3 tháng 3, lương thần cắt nhật, lễ cưới là ở Huyết Viêm giáo cử hành. Sắc trời mới ám, khắp thành đèn lồng màu đỏ liền đã nhen lửa sáng lên. Đỏ thẫm giá y trung thư cẩn nụ cười trên mặt càng thêm long lanh. Giá y chính là đặc chế, tuy là giá y chế thức, nhưng cùng nàng thường ngày áo bào không có quá to lớn khác biệt. Làm cho nàng có thể thuận tiện ngồi trên lưng ngựa, mang theo đội ngũ đón dâu đi vào đón dâu. Hai bên đường lớn vây xem, đều là Huyết Viêm giáo giáo chúng. Chính mình giáo chủ cao hứng, bọn họ cũng là cao hứng. Người người trên mặt đều là tràn đầy long lanh miệng cười. Thường ngày lạnh nhạt cao ngạo Trung Đại giáo chủ, hôm nay đã là mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Có người chúc phúc, cầu phúc, nàng liền cười đáp tạ ơn. Một đường đi được đón dâu phủ đệ, Trung Thư Cẩn đều cười sắp cười cong mắt rồi. Khanh Khanh, ta tới đón ngươi, nàng vốn tưởng rằng, đón dâu con đường nên là một đường thông thuận. Cũng đang vào phòng trước hết bị Lâm Tử Ngôn ngăn cản. Trung Đại giáo chủ a, ta cũng không có cách nào đây. Các nàng nhất định phải ta đến thủ cánh cửa thứ nhất này. Miễn cho ngươi đón quá thuận lợi, sau này không biết quý trọng nương tử. Trung Thư Cẩn, nàng quét mắt Lâm Tử Ngôn trong tay ngân thương, thẳng tắp sống lưng nói, hôm nay chính là ngày vui, không thể hồ động thủ lung tung. Nói đi, thế nào mới bằng lòng cho đi? Lâm Tử Ngôn giảo hoạt cười cười, tiến đến Trung Thư Cẩn bên tai nhỏ giọng nói một câu. Được, cho phép rồi. Ngươi có thể mau để cho mở ra, miễn cho bỏ lỡ ta cùng nương tử ta giờ lành. Dứt lời, Trung Thư Cẩn liền vội vã đem Lâm Tử Ngôn hướng về bên cạnh đẩy ra. Ai ngờ, kế tiếp cửa ai? Càng là so với Lâm Tử Ngôn càng khó giải quyết. Nhìn Liễu Tam Nương bên cạnh vài hũ rượu, Trung Thư Cẩn trong nháy mắt liền sụp đổ. Hay, đây chính là Khanh Khanh đặc biệt giao phó. Cho ngươi thường ngày hay muốn mượn rượu giải sầu. Lần này cho ngươi uống đủ. Mau mau uống đi, cũng đừng bỏ lỡ giờ lành a, đây chính là ngày vui a. Uống say còn làm sao động phòng. Trung Thư Cẩn tức giận chừng Liễu Tam Nương một chút. Đối với phía sau tùy tính Cư Ngọc Trạch cùng Ly Tử Minh say khiến nói. Mau mau giúp ta uống. Ta muốn đi đón nương tử ta rồi. Sách, ta nói Trung Đại giáo chủ a, hôm nay nhưng là ngày vui a, ngươi điểm này thành ý cũng không nắm. Chúng ta làm sao có khả năng cam lòng thả tiểu cố tử đi theo ngươi đây. hình như cũng có lý a, bất đắc dĩ. Trung Thư Cẩn chỉ có thể nhận mệnh ôm vò rượu rót vào trong bụng. Sau đó để lại hai người kia giải quyết rượu còn lại. Liền đã vội vàng quay đầu xông vào. Một cửa đón một cửa. Những kia cái bạn bè, mỗi người đều chuẩn bị cho nàng rồi điểm phiền phức. Liền ngay cả chính mình sư muội cũng hỗ trợ cho mình tìm điểm phiền phức. Lúc thật vất vả đứng ở Cố Khanh Âm trước mặt, Trung Thư Cẩn cũng đã gần đứng không yên. Mà Cố Khanh Âm bên cạnh còn cái Chu Cẩm Y, Trung Thư Cẩn. Y tiên cô nương, đừng quá làm khó dễ ta có được hay không? Giờ lành sắp đến rồi đây. Chu Cẩm Y len lén liếc mắt bên cạnh Mạnh Mộ Tâm. Ngẫm nghĩ sơ qua, rốt cục vẫn là không chiếu Liễu Tam Nương trước kia nói làm như vậy. Mà là thân mật nói câu, không làm khó dễ ngươi, ngươi sẽ theo biểu muội ta giống như vậy. Đổi giọng kêu ta câu biểu tỷ là đủ rồi. Phốc, sau đó vây xem Liễu Tam Nương đi đầu cười ra tiếng. Ngươi làm sao như thế ngốc a Chu Cẩm Y, hiếm thấy có cơ hội bắt nạt tên tiểu tử này. Ngươi lại liền từ bỏ như vậy rồi, ngày sau ngươi cũng đừng hối hận a, không hối hận. Chu Cẩm Y nhợt nhạt cười cười, đem Cố Khanh Âm tay giao phó đến rồi Trung Thư Cẩn trên tay. Mong rằng ngươi sau này không nên nuốt lời, coi là thật có thể hộ biểu muội ta một đời. Trung Thư Cẩn nhận lấy Cố Khanh Âm tay nhỏ, nắm thật chặt, trịnh trọng nói, biểu tỷ, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn, ngưng trọng bầu không khí rằng có điều hai tức. Trung Thư Cẩn liền đã bị Liễu Tam Nương một cái đẩy lên Cố Khanh Âm trên người. Ôi uy tiểu Cẩn tử, ngươi như thế không thể chờ đợi được nữa liền muốn đầu hoài tống bão rồi a, đều còn chưa bắt đầu động phòng đây. Cả phòng cười vang, liền ngay cả khăn voan dưới Cố Khanh Âm cũng không nhịn được khẽ cười thành tiếng rồi. Trung Thư Cẩn sắc mặt lập tức hồng, nàng không có liền vội vàng đứng lên, mà là nặn nặn Cố Khanh Âm lòng bàn tay, nhỏ giọng nói, Khanh Khanh, chúng ta đi thôi, giờ lành sắp đến rồi. Được, Cố Khanh Âm đỡ lấy rồi Trung Thư Cẩn sau, mới dựa vào cảm giác đối với Liễu Tam Nương phương hướng nở nụ cười câu. Tam Nương, đừng làm khó dễ nàng, ô ngươi nhanh như vậy liền đau lòng thay nàng rồi. Liễu Tam Nương híp mắt cười nói, được rồi, ai bảo tiểu Cẩn tử nhất định phải la hét cưới ngươi sao? Nếu như ngoan ngoãn sẽ chờ ngươi đến cưới, chúng ta đâu còn sẽ hành hạ như thế nàng đây? Nhất định là sẽ đổi thành dàn vặt ngươi a, cũng may có Cố Khanh Âm ngăn lại sau. Mấy người cũng không có khiến cho quá mức. Đi rồi, lên kiệu hoa, khắp thành lụa đỏ cùng đèn lồng, tràn đầy nồng đậm hỉ khí. Mang theo kiệu hoa ở trong thành du đãng một vòng, nghe mọi người chỉnh tề hô cung chúc giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân trăm năm hảo hợp đưa các nàng một đường. Trung Thư Cẩn trong lòng vui mừng đều sắp muốn đầy tràn ra tới. Lễ đường bên trên, Quý Triết cùng Lăng Anh chắc từ lâu ngồi ngay ngắn rồi hồi lâu. Những khác tháng ngày, bọn họ có thể không chạy tới. Nhưng ngày này, bọn họ nếu như không đến, sợ sống lưng bọn họ cốt đều phải bị những người này đâm xuyên đi. Nháo làm ầm ĩ vui mừng đẩy hai vị tân nương bái đường xong. Lãnh Thiểu Anh thế nhưng càng bỗng nhiên có loại ảo giác nhà ta có nữ nhi mới lớn. Một bên Liễu Tam Nương thấy nàng tâm tình không đúng, vội vã dừng lại chơi nháo. Xoay người lại nắm chặt tay nàng. Ngươi, làm sao rồi, ngày vui khóc cái gì đây? Chờ chút còn muốn đi nháo động phòng đây. Có lẽ là hôm nay quá mức vui mừng. Lãnh Thiểu Anh càng là không có bỏ qua Liễu Tam Nương tay. Tùy ý nàng nắm, còn thuận tiện nhắc nhở một câu. Hôm qua ta thấy Cố đại phu sai người đi mới ngoài phòng gắn ít đồ. Ngươi nếu không phải sợ chết, vậy hãy cùng các nàng cùng đi nháo đi. Liễu Tam Nương, chấm, nàng nào dám dùng thân thử độc a, quên đi. Hôm nay cũng náo động đến gần đủ rồi. Ta theo ngươi cùng trở về đi thôi. Mới trong phòng, Trung Thư Cẩn đang run rẩy bắt tay đẩy ra Cố Khanh Âm khăn voan. Đỏ mắt lên nhếch miệng gọi tiếng. Nương tử, Cố Khanh Âm cũng là đồng dạng nụ cười. Cánh tay kéo một cái. Nàng liền đã xem Trung Thư Cẩn kéo tiến vào trong lòng. Dán vào tai nàng bên gọi câu. Ba cần, ta nương tử, đêm, dần sâu, ánh nến dần tàn, cảnh xuân bên trong màn nhưng là càng lúc càng kịch liệt. Toàn Văn Hoàn, cách chương.